Quỷ bí chi chủ video số 84. Bà Tiến mời các bạn ra cùng lắng nghe tập mới và đừng quên ủng hộ mình bằng những cái like, cái share và ngó qua phần donate nha. Không phải quân đội Duen tấn công sao? Anthony đầy thì thào nói, ánh mắt như rơi vào khoảng không vô tận. Với sự ám thị tâm lý lặp đi lặp lại, số lần hắn mơ thấy cái đêm bị tấn công kia càng lúc càng nhiều. Sự hung tàn dữ dọn của bọn binh lính Duen cũng càng ngày càng rõ hơn, càng ngày càng khắc sâu hơn. Dần dần nó biến thành cơn ác mộng, khiến hắn không thể tự thoát ra được. Ai ngờ hôm nay lại có người nói cho hắn biết đó không phải binh lính Duen. Mà đánh giá từ vẻ mặt rất nhỏ, ngôn ngữ chân tay và trạng thái cảm xúc của Franka, hắn biết đối phương không nói dối, không lừa gạt hắn. Điều này khiến cho hắn cảm giác mình giống như một trò cười, đau khổ nhiều năm nhưng mà lại không biết hung thủ là ai. Là một bác sĩ tâm lý, Anthony Day nhạy bén cảm giác ra mình sinh ra một loại cảm giác tan vỡ, cảm xúc trở nên không ổn định và bị tác động mạnh mẽ. Hắn theo bản năng sử dụng trấn an lên chính mình. Trong lúc Anthony Day đang cố gắng tự cứu lấy mình thì Franka giải thích thêm một câu, hoặc là trận chiến kia là bí mật ở cấp độ rất cao, người bạn người Duen của tôi kia tạm thời chưa thể tiếp xúc được đến, hoặc là có người khác tấn công các anh. Franka càng nghiêng về giả thiết sau hơn. Dù sao, đối với cả vương quốc Duen mà nói thì trận chiến tiêu diệt một liên đội cũng chỉ thuộc loại nhỏ. Trong số đồng đội của Anthony Ray cũng không có nhân vật nào đủ tầm quan trọng, căn bản không cần thiết để lưu trữ thông tin ở cấp độ mật. Vậy là ai đây? Sau khi xem xong nội dung bức điện báo kia, Jenna hỏi một câu nhưng mà Franka tạm thời không thể đáp lại. Cô thậm chí còn đoán liệu có kẻ xúi dục vì phục vụ cho quá trình tiêu hóa ma dược nên mới cố ý gây nội chiến trong quân đội Entit, hóa trang thành một người Duen, thừa dịp nửa đêm tấn công Anthony Day và đồng đội của hắn không. Nhưng mà độ khó của việc này thật sự rất cao, mà cho dù kẻ xúi dục đó rất lợi hại cũng khó có hy vọng thành công, trừ khi liên đội của Anthony phát hiện ra chính xác chứng cứ tội phạm nghiêm trọng của một người nào đấy, hoặc là do tranh chấp trên chiến trường mà kết thành thâm cừu đại hận với quân đội khác. Đúng vậy, là ai đây? Khi tự trấn an bản thân, cảm xúc cũng dịu đi đôi chút, Anthony trầm giọng nhắc lại. Hắn hoàn toàn có thể lý giải được việc quân đội Duen tấn công hắn và các đồng đội của mình. Tuy có kiều hận, nhưng mà cũng không thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Dù sao đây cũng là chuyện rất bình thường trong chiến tranh giữa hai quốc gia. Nhưng nếu cuộc tấn công này lại đến từ một người khác hay một thế lực khác thì là vì đâu? Franka cân nhắc nói. Liên đội của các anh có từng vứt bỏ quân đội của mình trên chiến trường hay không? Hoặc là cướp đoạt chiến lợi phẩm của ai đó hay không? Anthony nhớ lại, kiên định lắc đầu. Không có. Chắc chắn không có. Chắc chắn chứ? Lumien dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn nói thêm. Hồ Cúc Atos có tham dự vào chuyện này. Hiển nhiên mâu thuẫn không thể đến từ quân đội đồng minh được. Các anh có từng vi phạm mệnh lệnh của Hồ Cúc Atos? Hay từng khiến cho hắn phải tổn thất cái gì không? Anthony lắc đầu. Nếu có thì tôi cũng chẳng cần phải nghi ngờ nhiều năm như vậy. Bên trong căn hộ 601 chợt yên tĩnh. Lumien nhớ lại một việc mà cô ma thuật sư từng nhắc trong thư hồi âm. Cậu đăm chiều suy nghĩ rồi nói. Liệu đó có thể là một nghi thức hiến tế không? Huyết tế cho một vị tà thần nào đó? Cô ma thuật sư từng đề cập đến tội nhân. Tổ chức bí ẩn tín ngưỡng tà thần rất có thể xuất hiện trong giai đoạn hậu chiến tranh kia. Nguyên nhân là trận chiến kia đã giúp cho các tà thần có nhiều cơ hội thẩm thấu sức mạnh vào thế giới này. Liệu có phải Anthony và các đồng đội của mình gặp phải những cơ hội đi theo thẩm thấu vào hay không? Huyết tế. Franka và Jenna đồng thời nhớ tới Hugo Atos được ủng hộ bởi nhiều thế lực tà thần. Chẳng lẽ hắn đã bắt đầu cấu kết với cả tín đồ tà thần trong trận chiến mấy năm trước và thực hiện huyến tế tương ứng cả một liên đội? Anthony im lặng một hồi. Liệu có thể là các tín đồ tà thần ngụy trang thành quân đội Duen phối hợp với cả Hugo Atos tàn sát chúng tôi không? Trước mắt thì đây là lời giải thích hợp lý nhất. Franka nhạy bén, nghĩ tới vấn đề khác, nói, nhưng mà người được hưởng lại là ai? Chắc chắn không phải Hugo Atos rồi. vì tận đến lúc chết, hắn vẫn còn chưa nhận được ban ân. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể trả lời nghi vấn của Phanh ca. Vài giây sau, Lôi Miền nói, đây là một trong các hướng cần điều tra trong thời gian tới. Việc này rất có thể liên quan đến kẻ ủng hộ Úc Úc A Tốt trở thành nghị viên quốc hội. Ngay đến đây, Jenna mới thuật lại toàn bộ tin tình báo mà mình thu hoạch được từ chỗ người tịnh hóa, cuối cùng nói, vấn đề hiện tại là kẻ tình nghi lớn nhất là tướng quân Philip đã chết. Tất cả manh mối hướng đến hắn đều bị chặt đứt. Chết cũng rất đúng lúc. Phanh ca cười ha hả nói, đây là bị diệt trừ trước sao? Lu Miền sờ cằm thong thả nói, trong thế giới thần bí học, một người chết không có nghĩa là thật sự chết. Tiểu thư chính nghĩa từng đề cập tới một danh sách gọi là người chết, tương đương như vậy trong ban ân của tà thần. Bọn họ có thể lợi dụng cái chết để thoát khỏi vận mệnh ban đầu của mình. Tương tự như vậy, nếu tướng quân Philip dùng thuật thay thế, vậy thì người chết kia chưa chắc là chính hắn. Franka từng hợp tác đối phó với cả Guillaume Bensi, vừa nghe đã hiểu. Thuật thay thế sao? Không loại trừ khả năng này. Lô Miền mỉm cười. Kế tiếp, mục tiêu điều tra của chính chúng ta là tướng quân Philip, xác nhận cái chết của hắn. Cho dù hắn thật sự chết, cũng có thể để lại manh mối nhất định mà đám người tịnh hóa bị hạn chế không thể phát hiện ra được. Thấy đồng bạn hợp tác của mình nói hai câu ba chữ đã thảo luận ra hướng hành động mới, Anthony càng vừa bị lật đổ nhận thức ban đầu, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại được trạng thái. Cảm thấy mình cũng bị cuốn theo hướng đó, niềm tin được củng cố vài phần. Hắn gật đầu nói, không cần vội vàng, chuyện này chắc chắn rất phức tạp. Trước tiên tôi cứ nhắm vào tướng quân Philip và người nhà, bạn bè của hắn để thu thập thông tin tình báo sơ bộ. Sau khi Anthony rời đi, Lô Miền thấy Franca lại chuẩn bị đi tới phố Phao Trần, tìm Gardner Martin, thì cùng cô ấy đi ra khỏi căn hộ 601. Trên đường đi xuống cầu thang, dẫn xuống lầu dưới, cậu nói ngắn gọn về nội dung cuộc trao đổi giữa mình và Hela. Franca càng nghe càng hưng phấn. Tốt quá! Cậu mau biến thành múc cổ đi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp cận ngày cá tháng tư. Cô đang chờ mong cái gì vậy? Lô Miền liếc mắt như người này một cái. Franca chật chật hai tiếng cười nói. Ở cố hương của tôi có một câu như thế này. Mình bị mưa xối ướt thì cũng phải con kẻ xé nát ô của người khác. Tôi nói đùa thôi. Nhưng mà cậu không biết chuyện này thú vị đến nhường nào đâu. Ngoại hình của cậu tuy hơi thô cứng, nhưng mà chỉ cần điều chỉnh đơn giản một vài chỗ là có thể trở nên rất đẹp đấy. Đợi ma dược kẻ phóng hỏa được tiêu hóa hoàn toàn, cậu có nghĩ đến một ngày lọ vui vẻ không? À quên đi quên đi. Không cần tới danh sách 4 mà chuyển con đường thì vẫn có nguy cơ mất khống chế nhất định. Sau một hồi hi hi ha ha thì Franca đi xuống ven đường, chợt thu lại ý cười, nghiêm túc nói. Hơn nữa, hiện tại cậu là một trong số ít người mà tôi có thể tin tưởng được. Nếu cậu có thể trực tiếp phối hợp điều tra vấn đề ngày cá tháng tư, thì tôi sẽ yên tâm hơn nhiều. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lô Miền cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Cậu chuyển sang hỏi vấn đề tại sao các thành viên của hội nghiên cứu khi đổ chó lông xoăn là có một thái độ khó hiểu đối với cả đại đế Russell. Cơ mặt của Franca nhất thời trở nên cổ quái. Giống như là đang cố gắng hết sức để kiềm chế không để cho mình phát ra tiếng cười. Một lát sau, cô mới thở hắt ra. Việc này rất phức tạp. Nói mấy câu, không thể nói được đâu. Ngày mai hoặc là có một thời gian rảnh, tôi sẽ giải thích cho cậu cặn kẽ. Tóm lại, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Còn có thể rất phức tạp sao? Lô Miền lẩm bẩm một câu, sau đó vẫy tay với cả Franca, đi về hướng của phố Trào. Sau khi quay trở lại phòng 207 khách sạn Kim Kê, tuy cậu đã phát hiện ra vấn đề trong cuốn sổ ghi chép vu thuật của Aura, không cần tiếp tục nghiên cứu nữa, nhưng mà cậu vẫn thấy thói quen rút một trang bản sao ra, nhìn giấy và suy nghĩ. Lúc gần đến rạng sáng, Lô Miền chợt giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc đèn đất đèn treo phía trên. Quầng ánh sáng nơi đó nhóm một chút ánh sáng u lam. Tín sứ con rối mặc chiếc váy nhỏ màu vàng nhạt đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Lô Miền, giống như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc nào đấy. Bộp bộp hai tiếng, cô ta ném một đôi găng tay màu đen có rất nhiều gai ngắn lên mặt bàn. Tiếng va chạm gần giống với cả gỗ đập vào gỗ, chứ không phải là kim loại đập vào gỗ. Cùng lúc đó một tờ giấy gấp làm đôi bay về phía của Lô Miền. Cảm ơn. Tuy tiến sứ con rối nhanh chóng biến mất, không có ý định trao đổi với cậu, nhưng mà Lô Miền vẫn nói lời cảm ơn theo phép lịch sự. Cậu tạm thời không vội vàng chạm vào đôi găng tay kia mà mở tờ giấy ra, bắt đầu đọc thư của cô ma thuật sư. Đây là vật phẩm thần kỳ đặc chế từ những cái bóng tối và đặc tính phi phàm người may mắn. Thế nào, có phải đã thay đổi hoàn toàn hình dáng của nó để cho cậu có thể dễ dàng mang theo hơn không? Đây là kiệt tác cấp bậc đại sư đấy. Nó còn chưa được có tên. Theo cách phổ thông hơn một chút thì có thể gọi nó là găng tay bóng tối may mắn. Cách điệu đi một chút thì gọi là tra tấn. Cậu cũng có thể tự đặt tên cho nó. Bất kỳ mục tiêu nào bị đánh trúng, cho dù có bị thương hay không, có dùng vũ khí ngăn chặn hay không, thì đều sẽ bị kích phát một loại dục vọng hoặc một loại cảm xúc. Về phần nào loại nào thì còn phải dựa vào vận khí của cậu. Nhưng có người may mắn, cậu có thể mô phỏng hoặc tưởng tượng ra dục vọng, cảm xúc tương ứng trước, để cho mục tiêu xuất hiện phản ứng mà cậu kỳ vọng. Xác suất thành công rất cao, tỷ lệ lên tới 70-80% đấy. Sau khi mục tiêu bị kích phát một loại dục vọng hoặc một loại cảm xúc nào đấy, lần thứ hai bị cậu đánh trúng, nó sẽ không sinh ra dục vọng hoặc cảm xúc mới, nhưng mà lại có thể khiến cho loại dục vọng và cảm xúc trước đó có cơ hội bùng nổ. Điều này đối với đa số mục tiêu mà nói thì việc không thể chịu đựng được đợt sóng lớn sẽ khiến cho thân thể của bọn họ chịu một trọng tải rất nặng, do đó sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí còn có thể khiến cho bọn họ mất năng lực chống cự trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Xác suất kích nổ dục vọng hoặc cảm xúc trong mỗi cú đánh cũng không cao, nhưng mà nếu cậu đánh mục tiêu nhiều thêm vài quyền thì chắc chắn sẽ kích phát được, trừ khi cậu bị dính thêm vận xui xẻo, triệt tiêu đặc tính người may mắn. Điểm lợi hại nhất của đôi găng tay này không phải là năng lực tấn công của nó, mà là năng lực phòng ngự. Nó vô cùng chắc chắn, có thể chặn được một đòn của kẻ thu gặt mà không bị tổn thương. Chú thích: kẻ thu gặt là danh sách 5 trên con đường thợ săn. Đương nhiên điều kiện là một đòn kia vừa vặn đánh vào đôi găng tay này. Trong trường hợp này thì nó thậm chí còn có hy vọng dùng mảnh vỡ hoặc là vết nứt của chính mình giúp cậu ngăn chặn được một đòn chứa thần tính. Đại khái là thần tính danh sách 4. Tác động tiêu cực của nó là lúc đeo nó vào sẽ khiến cho năng lực tự chủ của cậu giảm xuống. Các loại dục vọng và cảm xúc sẽ dao động mạnh, cần năng lực kiềm chế phải thật sự xuất sắc để chống lại. Mà sau này khi mà cậu đeo nó lên, bởi vì nó được chế tạo từ cái bóng tối, nên cậu sẽ bị một số tồn tại bí ẩn liên quan đến vật liệu gốc nhìn chằm chằm. Tuy bọn họ bị ngăn trở bởi đủ loại nguyên nhân, không thể thật sự làm cậu bị thương tổn, nhưng mà có thể sử dụng một số loại sinh vật nguy hiểm để tới bên cậu, gây tác động tới cậu hoặc là tấn công cậu. Cho nên thời gian mỗi lần sử dụng đôi găng tay này cũng không thể quá dài, dùng xong phải lập tức rời địa điểm. Nếu không thể làm được hai điểm này, thì cậu sẽ có nguy cơ bị âm thầm theo dõi. Nhớ rõ, phải giữ cho bản thân luôn ở trạng thái thật tốt. Chỉ cần cậu có thể ngăn chặn được 1-2 đòn thôi, sinh vật nguy hiểm còn chưa thể thật sự buông xuống sẽ bị thế giới này bài xích, trục xuất trở về. À đúng rồi, hai vị bác sĩ tâm lý của cậu hẹn tái khám cho cậu vào chiều ngày mai. Thời cũ, địa điểm cũ. Cần năng lực kiềm chế phải thật sự xuất sắc mới có thể đối kháng tác động tiêu cực mà tra tấn mang lại. Chính là năng lực tự chủ giảm mạnh, các loại dục vọng và cảm xúc dao động mạnh. Tăng nữ khất thực thì lại rất giỏi chuyện này. Lưu Miền vừa đọc thư của tiểu thư ma thuật sư, vừa nhanh chóng tự đánh giá xem bản thân có thể thỏa mãn điều kiện sử dụng món vật phẩm thần kỳ kia không. Đương nhiên, cậu cũng không cần phải luôn mang theo găng tay tra tấn bên mình mới có thể sử dụng. Lưu Miền hoàn toàn có thể đặt găng tay này ở một nơi nào đó, sau khi dẫn dụ kẻ địch bước vào vòng mai phục mới lấy ra sử dụng. Cũng có thể bỏ ra một khoản tiền mua một người máy hơi nước để cho công cụ không có cảm xúc, không có dục vọng kia cầm giúp cậu. Nhưng mà nếu năng lực của tăng nữ khất thực có thể kiểm soát tốt tác động tiêu cực vậy thì cậu cũng chẳng cần dùng phương pháp quá phiền phức này. Suy nghĩ tới đây, Lô Miền lại liên tưởng tới tác động tiêu cực của các khế ước mà người chịu khế phải gánh. Phần lớn chúng nó dường như đều có thể bị năng lực nhẫn nại và khắc chế của tăng nữ khất thực làm cho suy yếu. Đạt được ban ân, tăng nữ khất thực trước, sau đó mới nhận người chịu khế, chính là để tăng năng lực nhẫn nại trước, mới có thể chịu được khế ước sau. Nếu không sẽ giống như mục sư, trên lưng gánh hơn 10 loại tác động tiêu cực, tự bạo nổ. Chà, Guillaume Bensi sử dụng năng lực của tăng nữ khất thực và khổ tu sĩ cũng không hẳn là tốt. Đây là bởi vì hắn đã sớm có thói quen buông thả dục vọng, không sửa lại được. Hay là hắn thuộc loại nhảy từ bước người chịu khế, lại biến thành liệp mệnh sư, lại không nắm chắc ban ân tăng nữ khất thực và khổ tu sĩ, gần như sử dụng theo bản năng. Lô Miền lẩm bẩm tự nói. Nhớ lại mục sư ở trong giấc mộng kia, từ người thường biến thành liệp mệnh sư, chỉ trong vòng một giây, cậu lại càng nghiêng về khả năng sau hơn. Cho rằng biểu hiện của Guillaume trong giấc mộng kia tương tự cho việc là hắn chỉ dùng đến có 2-3 lượt ban ân đã thăng cấp thành liệp mệnh sư. Lô Miền chuyển tầm mắt, nhìn trang giấy viết thư trong tay, đọc một lượt ở nội dung phía sau. Việc sử dụng găng tay tra tấn sẽ hấp dẫn sinh vật nguy hiểm đến. Cậu dự định sẽ tìm một cơ hội, tìm một nơi thích hợp, nhờ Franca giúp xác nhận tình hình cụ thể. Nếu thật sự nguy hiểm, thì lúc sau cần phải cân nhắc đến việc dành ra một lần du hành xuyên qua linh giới để thoát khỏi tầm ảnh hưởng hoặc vòng tấn công. Ngọn lửa đỏ thẫm lặng lẽ bùng lên, thiêu cháy tờ giấy viết thư kia. Cho tàn rơi xuống, Lô Miền đưa tay về phía đôi găng tay màu đen. Thứ kia không có lạnh như băng, cũng không có cảm giác như chạm vào kim loại, nhưng mà lại vô cùng cứng rắn. Gần như cùng một lúc, Lô Miền nghe thấy tất cả âm thanh. Có 2 âm thanh tự nhiên phóng đại trong đầu cậu. Một là tiếng mắng chửi hỗn loạn của cặp đôi tình nhân bỏ trốn. Một là tiếng con ma men trên đường vừa la hét, vừa đập nát chai rượu. Cái trước khiến cho Lô Miền sinh ra khao khát. Cái sau lại khiến cho cậu có xúc động muốn rút súng ra. Chúng nó cũng không quá mạnh mẽ, thuộc loại nằm trong phạm vi có thể nhẫn nại, có thể khắc chế được. Sau khi xác định kích thước của đôi găng tay này có phù hợp với mình hay không, Lô Miền đặt nó bên cạnh gối đầu. Đêm khuya, trong lúc mơ màng, Lô Miền giống như đi tới một tòa lâu đài cổ xưa, màu vàng nhạt. Bề mặt ngoài có rất nhiều vết đỏ hồng, đã tái đen, giống như bị nhốm một lượng lớn máu tươi. Có tiếng cười pha trộn trong tiếng la hét, giống như của kẻ điên, từ bên trong tòa nhà truyền ra. Lô Miền theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy một khuôn mặt đỏ sậm ghé từ cửa sổ hẹp trên lầu 3 đang nhìn mình. Lúc tầm mắt của hai bên chạm vào nhau, người nọ lập tức nâng tay phải lên, đột nhiên móc đôi mắt màu nâu, rám nắng, hơi đỏ hồng của mình xuống. Từng mạch máu nhỏ đứt khỏi hốc mắt, để lại dòng máu đầm đìa chảy từ hốc mắt xuống. Người kia bị mất 2 con mắt, lại càng cười điên cuồng, cười to hơn. Suy nghĩ của Lô Miền càng trở nên mờ mịt, cậu phản xạ có điều kiện bước vào tòa lâu đài cổ xưa. Đập vào mí mắt của cậu là cảnh tượng ngập tràn mùi máu tươi. Hầu gái dùng dao để dùng cơm tự mổ bụng mình, lôi ruột non tái nhợt, nhuộm máu tươi ra ngoài. Đám nam hầu thì không ngừng leo cầu thang lên lầu 2, lại quăng mình xuống sảnh chính. Lại một lần nữa, leo lên, quăng mình xuống. Một người có vẻ là quản gia, đang cầm một cái đầu phụ nữ xinh đẹp, bản thân của hắn lại không có nửa thân dưới, dùng 2 khuỷu tay luân phiên chống nền đất, gian nan bò đi, để lại một vệt máu tươi loang lổ lớn. Một quý phu nhân không đầu ngồi trên sofa đơn, bưng tách cà phê đổ vào chỗ cổ bị cắt đứt. Mùi máu tươi nồng đậm, bầu không khí điên cuồng khoét thẳng vào tinh thần của Lô Miền, khiến cho cậu lập tức choàng tỉnh. Cậu thấy trần nhà dơ bẩn quen thuộc, nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ không thể thay đổi được ở phố Trao. Vừa rồi mình làm mơ sao? Lô Miền có thể nhớ lại rõ ràng cảnh tượng trong mơ, trong lòng vẫn còn lưu lại cảm xúc sợ hãi. Là một người phi phàm đã chính thức bước chân vào thế giới thần bí học, cậu không thể coi thường giấc mơ như vậy được. Nó rất có thể là gợi ý của linh thể, hoặc là tác động nào đó đến từ ngoại giới. Sau khi nhanh chóng xem xét lại mọi chuyện xảy ra trong ngày, Lô Miền tập trung vào hiểm nghi. Là di chứng từ trò chơi bánh vua lúc ban ngày kia, hay là ảnh hưởng của găng tay tra tấn. Cậu nhìn găng tay màu đen có gai đặt bên cạnh đầu gối, còn chưa đeo vào tay, lại cảm giác vấn đề có thể đến từ trò chơi kia. Cậu thử hỏi Tommy Potter, nhưng mà không nhận được hồi đáp. Sau khi cất găng tay tra tấn và ngăn kéo bàn gỗ, Lumion lại chìm vào giấc ngủ. Đêm nay cậu mơ thấy ác mộng vài lần, mỗi lần đều mơ thấy tòa lâu đài cổ xưa quỷ dị kia. Điều khiến cho cậu cảm thấy may mắn chính là mức độ rõ ràng của giấc mơ càng ngày càng giảm đi. Tới cuối cùng nó không khác gì một giấc mơ bình thường. Buổi sáng ngày hôm sau, Lumion theo thường lệ chạy bộ, luyện quyền, rồi tìm một bữa sáng đặc sắc ở khu chợ. Cậu ở vũ trường Breezy tới gần 12 giờ, rồi lại tới kéo chuông cửa căn hộ 601 số 3 phố Whitewater. Rất tích cực đấy. Franca ra mở cửa phòng trong trạng thái tinh thần khá tốt, sắc mặt hồng nhuận. Lumion hoàn toàn không giấu giếm được mục đích tới đây của mình. Chẳng phải cô nói sẽ giải thích cho tôi chuyện của Russell đại đế sao? Chuyện này... Vẻ mặt của Franca cổ quái. Cô lớn tiếng nói, tôi sinh bệnh rồi. Bệnh gì? Lumion cảm thấy trạng thái của vị ma nữ vui vẻ này đang rất tốt mà. Franca vừa vào phòng khách vừa than thở nói, bệnh xấu hổ thay người. Lumion đóng cửa phòng lại, ngồi xuống sofa, suy nghĩ một chút rồi hỏi lại, xấu hổ thay Russell sao? Đúng vậy. Franca ngồi xếp bằng trên ghế bành, bắt đầu cào mấu tóc dài của mình. Tôi rất sợ ngài ấy xấu hổ đến mức bò ra khỏi quan tài, bóp chết từng người biết chuyện này. Sau khi nói một đống câu hỗn loạn không ăn khớp, cuối cùng Franca cũng thở dài. Nói một cách đơn giản hơn là đại đế Russell, giống chúng tôi, cũng tới từ một thế giới khác. Cô nói đại đế Russell cũng là xuyên qua sao? Lumion ngạc nhiên buột miệng nói. Franca ừm một tiếng. Rất nhiều những phát minh và quan điểm lý luận của ông ấy đều tới từ thế giới của chúng tôi. Bằng chứng càng quan trọng hơn nữa là nhật ký của ông ấy viết bằng ngôn ngữ của quốc gia của tôi và chị gái cậu. Cho nên rất nhiều năm về trước, không có ai dịch được, mãi cho đến khi chúng tôi xuyên qua nơi này. Lúc này đầu óc của Lumion vô cùng hỗn loạn. Cậu chỉ cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng được, giống như là một câu chuyện viễn tưởng. Nhưng mà nhớ lại thái độ khác thường của chị gái Aura khi nhắc tới Russell, cậu lại cảm thấy được tính chân thực trong cách nói của Franca. Thấy cậu im lặng không nói gì, Franca có thể hiểu được, bổ sung thêm một câu. Nhưng mà ông ấy đúng là một người rất tài giỏi. Từ một người bình thường thậm chí còn chưa đạt tới danh sách 9, ông ấy đã từng bước đến con đường của thần, lật đổ vương triều Solon, mang đến sự thay đổi lớn cho Entit nói riêng, thế giới này nói chung, ảnh hưởng sâu sắc tới lịch sử nhân loại trong 200-300 năm. Cũng đúng, đại đế Russell từng nói qua, anh hùng chính là anh hùng, không liên quan đến xuất thân lai lịch của hắn. Đại đế Russell đến từ đâu cũng chẳng quan trọng. Lumion nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình tò mò hỏi. Những câu nói nổi tiếng của Russell đều là lời mà triết gia ở thế giới các cô từng nói sao? Đa số là như vậy. Franca ngược lại tô son chát phấn và vun lại hình tượng giúp đồng hương của mình. Nhưng mà có một số câu là của chính ông ấy. Cậu nghĩ xem, một người đã trải qua quá nhiều chuyện gian nan như vậy, đã từng có nhiều năm đứng trên vinh quang, rơi xuống cả thất bại. Tất nhiên, sẽ có một cách giải thích của riêng mình đối với cả mọi phương diện, sẽ không thiếu những câu nói nổi tiếng đâu. Khó trách mỗi lần mà tôi chỉ cần nói tới đại đế Russell thôi, Aura lại sẽ bật cười. Lumion chợt hiểu ra và cảm nhận tâm tình của chị gái mình trong thời điểm đó, cũng hiểu được thái độ chế nhạo của hội nghiên cứu khi đổ chó lông xoăn. Cậu hỏi ngược lại, bí lục đại đế Russell là do một vị nào đó trong số các cô viết sao? Đúng vậy, nhưng mà tôi không biết là ai. Franca rất thành thật, lối viết khá tuyệt đấy. Tất cả trong cuốn sách đó là thật sao? Lumion suy nghĩ đến việc có nên tìm mua một bản trong giới sách ngầm hay không. Franca bật cười. Khoảng một nửa đi. Cho dù một nửa sự thật kia cũng lấy từ 2-3 câu trong nội dung nhật ký của đại đế và mở rộng thành một chương hay một quyển, nhồi nhét thêm các trình tiết ướt át. Ví dụ như đại đế có quan hệ trên tình bạn đối với cả một vị ma nữ nào đó chẳng hạn. Nói tới đây thì Franka đột nhiên dừng lại. Cô nhớ ra hiện tại mình cũng là một ma nữ. Đáng giá để sưu tầm đấy. Đại đế Rousseau quả nhiên cũng rất phong lưu trong chuyện tình cảm. Lôi Miền bắt đầu mong chờ bản sách bị cấm kia. Cậu không tiếp tục nói về chủ đề đại đế với cả vị ma nữ này nữa, mà đề cập tới trò chơi bánh vua của ngày hôm qua và cơn ác mộng đêm qua. Xin ý kiến của Franka. Cảnh tượng trong mơ kia tượng trưng cho cái gì? Tôi không giải đọc được. Franka suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói, nó có ý nghĩa là nguy hiểm nên tránh xa. Cơn ác mộng này giống như di chứng lây nhiễm hơi thở điên cuồng nào đó. Lưu Miền suy nghĩ vài giây, cũng không tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa, dự định buổi chiều sẽ hỏi hai vị bác sĩ tâm lý. 3:20 chiều, Lô Miền tới quán cà phê Mason ở khu vườn Bách Thảo, ngồi xuống lô ghế D, gọi một tách cà phê Entit và hai miếng bánh nhỏ. Sau khi ăn bánh và cà phê, cậu lại đợi thêm 1-2 phút nữa, chợt nghe thấy giọng nữ tính dịu dàng của Sushi. Chào buổi chiều, ngài Lô Miền Lý. Lô Miền mỉm cười. Chào buổi chiều cô Sushi. Chào buổi chiều cô Chính Nghĩa. Làm sao cậu biết tôi đang ở đây? Giọng nói mang theo tiếng cười của cô Chính Nghĩa vang lên. Lô Miền không biết có người ngồi ở vị trí đối diện hay không, mỉm cười đáp lại. Chào hỏi một tiếng thì cũng chẳng mất gì mà. Sushi tiếp nhận đề tài. Chúc mừng cậu hoàn toàn bước báo thù đầu tiên. Chúng ta nói chuyện về chuyện này một cách ngắn gọn nhé. Không thành vấn đề. Cảm xúc của Lô Miền không hề xuất hiện dao động rõ ràng khi nghe thấy cụm từ báo thù. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân cậu không mang găng tay tra tấn theo người. Dù sao, lần tái khám này cũng chủ yếu là để đánh giá tâm lý, không thể tăng thêm ảnh hưởng từ bên ngoài để tránh sai lệch chuẩn đoán của bác sĩ. Cậu bắt đầu từ những việc tìm kiếm giúp đỡ, bắt đầu lên kế hoạch, tới những việc đã xảy ra trong 2 ngày qua. Ngoại trừ bí mật của hội nghiên cứu khi đầu chó lông xanh, còn lại đều nói sơ qua. Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, giọng nói dịu dàng của Sushi lại một lần nữa vang lên. Trạng thái tinh thần của cậu duy trì khá tốt. Mặc dù trong một số trường hợp đặc biệt vẫn xuất hiện phản ứng quá khích, nhưng mà điều này rất bình thường. Điều trị tâm lý không phải khiến cho một người có cảm xúc tình cảm, mà là giúp họ bỏ bớt gánh nặng, hóa giải tâm tư, tìm được sức mạnh nội tại của chính mình, không còn bị ác mộng ảnh hưởng nữa. Nếu không, theo cách nói của một bác sĩ khoa thần kinh không đáng tin cậy nào đó, chỉ cần cắt bỏ thùy não của cậu là có thể giúp cậu bình tĩnh mãi mãi. Cắt bỏ thùy não chán sao? Đây là lần đầu tiên Lô Miền nghe thấy có loại phương pháp điều trị này. Giọng điệu của Sushi ghét bỏ nói. Đây là một loại ý tưởng viển vông mới xuất hiện 2-3 năm gần đây. Nó căn bản không thể đạt được kết quả như mong đợi, mà chỉ gây thêm thương tổn nghiêm trọng cho người bệnh thôi. Tôi có thể cảm nhận được ác ý từ loại phương pháp này đấy. Giống như là một kẻ vô nhân tính nào đó, cố tình phát tán thông tin, muốn xem bác sĩ và người bệnh biến thành trò đùa. Một trò đùa bất chấp cả sự sống chết của người khác sao? Lô Miền nói chuyện. Cô Sushi, cô còn chưa hỏi cảm nhận của tôi, phân tích suy nghĩ của tôi mà. Đã cho rằng tôi đã bước đầu bình phục, không cần tái khám nữa sao? Tâm trạng của Sushi nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp hơn, cười nói. Đôi khi, hành vi của một người lại càng phản ánh tâm trạng tâm lý của hắn so với cả suy nghĩ của hắn. Cậu chỉ cần biết là con người là một loại sinh vật rất giỏi tự lừa gạt mình, sẽ luôn tìm kiếm một đống lý do bao biện cho hành vi nào đó của mình. Điều này còn lâu mới chân thật bằng biểu hiện hành vi của hắn. Nếu muốn đánh giá chuẩn xác trạng thái tâm lý từ đồng suy nghĩ vừa mâu thuẫn lại phức tạp kia, thì nhất định phải phân tích thật sâu. Mà việc này rất dễ kích thích đến vấn đề. Cho nên tôi lựa chọn bắt đầu từ hành vi của cậu. Rất hiển nhiên, cho dù cậu có thừa nhận hay không muốn thừa nhận, thì cậu cũng đã bắt đầu xây dựng lại mối quan hệ giữa người với người của mình, có sự tin tưởng nhất định đối với người khác, cũng sẵn sàng để cho người khác tin tưởng cậu. Trước khi vây bắt Guillaume, cậu còn có thể bình tĩnh suy nghĩ nghiêm túc chuẩn bị. Trong lúc hành động, tuy có lúc bị kích động, có một vài biểu hiện vặn vẹo bệnh hoạn, nhưng mà đây là chuyện không thể tránh khỏi, không cần lo lắng có xuất hiện vấn đề tâm lý nghiêm trọng hơn hay không. Mà khi chuyện này chấm dứt, cậu lại rất nhanh khôi phục lại trạng thái tương đối bình thường, quay trở lại cuộc sống, tiếp tục bước điều tra tiếp theo. Tổng hợp lại toàn bộ hành vi đã biểu hiện ra ngoài. Chúc mừng cậu, cậu không còn khuynh hướng tự hủy mãnh liệt nữa, đã thật sự bước ra khỏi vực sâu của đau khổ. Đương nhiên, nỗi đau sẽ không biến mất mà chỉ dịu đi, nhạt dần đi. Tại một thời điểm nào đó trong tương lai, nó có lẽ sẽ lại đột nhiên bị kích thích, lại một lần nữa xâm chiếm linh hồn của cậu. Nhưng không cần phải hoảng sợ. Có khoảng thời gian từng trải qua này, tôi tin tưởng cậu có thể ứng phó thật tốt. Nói trên phương diện tâm lý học, đây là biểu hiện của sự khôi phục hoàn toàn. Tương tự như vậy, quá khứ tất nhiên sẽ luôn để lại dấu vết trên người của chúng ta. Khuynh hướng tự hủy hoại bản thân của cậu, mức độ tiêu cực và biểu hiện bệnh hoạn chắc chắn sẽ mạnh hơn đại đa số con người, nhưng mà đều nằm trong phạm vi bình thường và hợp lý. Lưu Miền nghe xong thì chậm rãi thở ra nói: thật ra chính tôi cũng có thể cảm giác được trạng thái của tôi ở hiện tại hoàn toàn không giống với khi vừa mới đến Chia. Cảm ơn cô Sushi và cô Chính Nghĩa. Cậu rõ ràng có thể phát hiện ra, nhờ quá trình điều trị của hai vị bác sĩ tâm lý này và những gì mà cậu đã trải qua ở khu chợ, cậu đã chậm rãi thoát khỏi trạng thái điên cuồng ban đầu, không sợ chết, cũng chẳng quan tâm tới điều gì, mặc kệ tất cả, không thèm để ý đến bất cứ ai. Từ một ác quỷ thù hận, biến thành một người theo chiều hướng hơi cực đoan, có đủ động lực để báo thù. Đây thật ra là cậu tự cứu bản thân mình. Giọng điệu của Sushi rõ ràng vui vẻ hơn vừa rồi. Người cậu cần cảm ơn nhất chính là chiếc cái aura của cậu. Nếu không phải cậu còn ôm chút hy vọng, còn có một ý nghĩ muốn sống sót, nếu không phải cô aura cho cậu sống cuộc sống tốt đẹp gần như 6 năm trời, định hình lối suy nghĩ của cậu, thì chúng tôi cũng không có cách nào kéo cậu trở về cả. Ngay đến đó, trong đầu của Lô Miền chợt nhớ đến một vài cảnh tượng. Aura hít sâu một hơi để làm dịu cơn bực bối khi dạy kiến thức cho cậu, khi cậu đánh nhau trên lớp, khi cô đột nhiên bị tấn công bất thình lình. Nhớ đến cảnh hai người ngồi trong phòng làm việc, mỗi người cầm một cuốn sách khác nhau, hưởng thụ sự tĩnh lặng ban đêm. Nhớ lại mình là đối tượng thí nghiệm cho những món ăn hoặc thành công hoặc thất bại mà chị gái đang cố khôi phục lại hương vị cố hương. Vẻ mặt của Lưu Miền dần trở nên dịu dàng hơn. Cậu nhớ lại một câu trong cuốn tiểu thuyết của chị gái: niềm vui và sự đau khổ trong quá khứ chính là con người ở hiện tại. Hơn 10 giây sau, cậu ngồi thẳng sống lưng, mở miệng hỏi: cơn ác mộng tối hôm qua của tôi đến từ trò chơi kinh kích hay sao? Lần này người trả lời là cô Chính Nghĩa. Cô cất giọng nói trong trẻo nói: đúng vậy. Xét theo tình huống trước mắt thì lúc ấy chắc hẳn cậu đã bị ô nhiễm tinh thần nhất định. Ô nhiễm tinh thần? Nó thực sự liên quan đến sức mạnh siêu phàm sao? Lô Miền tò mò hỏi. Cô Chính Nghĩa đáp lại: bình thường mà nói thì việc hiến tế kinh kích kia chỉ là một cái nghi thức đơn giản, không có khả năng thành công. Bằng không thì trò chơi này cũng sẽ không thể phổ biến mấy trăm năm ở Entit được. Mãi cho đến khi nước Cộng Hòa được thành lập, nó mới dần bị người dân quên lãng, chỉ còn một số ít gia đình còn nhớ rõ. Đúng vậy, lúc ấy tôi cũng có một cảm nhận như vậy. Bùi Phơ không sử dụng ngôn ngữ thần bí học, cũng không niệm hoàn chỉnh tôn danh của một vị nào cả, không có khả năng hiến tế thành công được, Lô Miền nói. Cô Chính Nghĩa tiếp lời: nhưng có một trường hợp ngoại lệ, người hiến tế có cùng huyết thống với cả đối tượng hiến tế, hơn nữa còn tồn tại nhiều điểm tương tự. Nếu cậu thường xuyên tham gia vào trò chơi kinh kết của Bùi Phơ, cậu sẽ liên tục bị ô nhiễm tinh thần do nghi thức mang lại, thì cậu sẽ không chỉ gặp mấy cơn ác mộng đơn giản có thể giải quyết được đâu, mà chúng nó hoàn toàn có thể dần bóp méo tinh thần của cậu, khiến cho cậu trở nên điên cuồng. Nội dung của cơn ác mộng này có ý nghĩa tượng trưng gì sao? Louis mần ở một tiếng rồi hỏi. Cô Chính Nghĩa không nhanh không chậm nói: nó rất có thể kết hợp từ một sự kiện điên cuồng nào đó từng diễn ra trong quá khứ, phóng vào giấc mơ của cậu thông qua ô nhiễm. Thật sự có một tòa lâu đài cổ xưa như vậy sao? Thật sự có những người điên cuồng như vậy sao? Lô Miền đăm chiêu gật đầu. Sau một hồi hàn huyên với hai vị bác sĩ tâm lý là cô Chính Nghĩa và tiểu thư Sushi, cậu cảm giác buổi tái khám ngày hôm nay sắp kết thúc. Lúc này cô Chính Nghĩa chủ động nói: lúc trước, tôi từng nói có một số chuyện cần cậu giúp đỡ đúng không? Không thành vấn đề. Lô Miền sảng khoái đáp lại. Đây coi như là phí trị liệu đi. Hơn nữa cậu tin rằng trước khi ủy thác, cô Chính Nghĩa chắc chắn sẽ cân nhắc tới năng lực của bản thân cậu. Chuyện sẽ không quá mức nguy hiểm. Cô Chính Nghĩa cười nói. Nếu có thể thành công, tôi sẽ tặng thêm cậu một phần thù lao. Vừa lúc có thể thỏa mãn nhu cầu của cậu ở một phương diện nào đó. Có thể thay đổi dung mạo không? Lô Miền vui vẻ hỏi. Gần như là như vậy. Giọng nói trong trẻo của cô Chính Nghĩa nghiêm túc hơn vài phần. Tôi hy vọng cậu có thể tìm đến một ngôi mộ cổ đại ở tầng thứ tư hầm mộ ngầm dưới lòng đất Chi Ơ, lấy giúp tôi một lọ nước suối phụ nữ Samaria. Nước suối phụ nữ Samaria? Lô Miền không khỏi ngạc nhiên. Tiểu thư Hela cũng vừa mới nhắc tới chuyện cô ấy đến Chi Ơ là vì muốn tìm kiếm một món vật phẩm nào đó ở chỗ sâu trong hầm mộ ngầm. Đồng thời cô ấy còn muốn hỏi thăm truyền thuyết nước suối phụ nữ Samaria. Việc này quá trùng hợp không? Giống như hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu, cô Chính Nghĩa mỉm cười nói. Có phải cậu đang cảm thấy rất trùng hợp đúng không? Đúng vậy. Tôi hy vọng cậu có thể lợi dụng hành động thăm dò vị tiểu thư Hela kia để lấy giúp tôi một ít nước suối phụ nữ Samaria. Nếu chỉ trông chờ vào mình cậu thì hy vọng rất xa vời. Thật ra thì tôi có thể sắp xếp cho cậu đi làm việc này thông qua một phương thức bí mật, nhưng mà điều này không phù hợp với cả nguyên tắc và quan điểm làm việc của tôi. Loại chuyện này vẫn cần phải trao đổi trực tiếp với cậu, được sự đồng ý của cậu, chứ không thể âm thầm sắp xếp, khiến cậu bị cuốn vào một bị động để đạt được mục đích của tôi. Với tôi mà nói thì trầm mê vào việc thao túng tâm linh của người khác là một chuyện rất nguy hiểm. Đương nhiên, thẳng thắn thành khẩn cũng là một thủ đoạn ảnh hưởng tới tâm linh của người khác khá hiệu quả. Tâm cảnh giác và lòng hoài nghi của Lô Miền cứ như vậy bị xua tan. Cậu nghi hoặc hỏi. Cô Chính Nghĩa, nếu cô đã biết đại khái vị trí của nước suối phụ nữ Samaria, vậy tại sao cô không tự mình đi lấy, mà còn phải tìm một người phi phàm mới danh sách 7 như tôi chứ? Lá bài Major Arcana của hội Tarot chắc chắn đã đạt tới cấp bậc bán thần, mạnh hơn so với cả cậu không biết bao nhiêu lần. Cô Chính Nghĩa cười nói. Nói một cách đơn giản, ở một số nơi, danh sách càng cao thì càng nguy hiểm. Còn có những nơi mà danh sách càng cao, càng nguy hiểm sao? Lô Miền cảm thấy kiến thức này nằm ngoài tầm hiểu biết của mình. Cô Chính Nghĩa giải thích thêm. Danh sách càng cao, càng gần với điểm khởi đầu, điên cuồng tích lũy cũng càng nhiều, tự nhiên lại càng dễ bị ô nhiễm ảnh hưởng hơn. Trong chuyện này, tiểu thư Hela lại càng có lợi hơn. Ít nhất có thể tiết kiệm được một chút thời gian của cô ấy, để cô ấy có thể tập trung tìm kiếm trong một phạm vi. Lô Miền suy nghĩ một lát, chấp nhận lời ủy thác của cô Chính Nghĩa và biết được phạm vi đại khái của nước suối phụ nữ Samaria từ chỗ cô ấy. Là một ngôi mộ cổ nằm ở cuối phía tây tầng 4 hầm mộ ngầm. Kết thúc buổi tái khám, Lô Miền trở về phố Quai Quát ở khu chợ, dự định sẽ lấy găng tay tra tấn từ trong két sắt bảo hiểm. Vừa mới bước vào căn phòng an toàn kia, cậu đột nhiên có một trực giác kỳ quái. Có người tới đây. Có người đột nhập vào căn phòng an toàn của cậu. Lô Miền căng thẳng, đi nhanh về phía trước, mở két sắt bảo hiểm ra. Sau khi nhìn thấy cuốn sổ ghi chép vu thuật của Auda và găng tay tra tấn vẫn còn nguyên vẹn, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, cậu cẩn thận kiểm tra lại, phát hiện ra còn thiếu một vật phẩm. Thiếu khối địa huyết khoáng thạch kia. Nhìn két sắt bảo hiểm mở rộng, Lô Miền có một loại cảm giác hoang đường, không chân thật. Tên trộm lẻn vào phòng, không lấy găng tay tra tấn đáng giá nhất, cũng không lật xem cuốn sổ ghi chép vô thuật của Aura để xem có kẹp tờ tiền nào trong đó hay không, mà chỉ lấy một mẩu khoáng vật, nhìn hoàn toàn không giống với cả đá quý chút nào. Chưa nói đến vấn đề bẫy dập. Nếu tên trộm kia thật sự là kẻ ăn trộm, là người có năng lực siêu phàm, vậy chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua đôi găng tay được chế tạo từ chất liệu gỗ đặc biệt, có năng lực rất mạnh kia. Nếu hắn chỉ là một tên trộm bình thường, thì càng không có khả năng chỉ lấy đi mẫu địa huyết khoáng thạch, thậm chí còn quăng món vật phẩm nhìn không có chút giá trị nào này xuống đất. Tất nhiên nghi vấn đều khiến cho Lô Miền nghi ngờ kẻ lẻn vào căn phòng này chỉ có một mục đích duy nhất, đó là lấy khối địa huyết khoáng thạch kia. Đối phương biết rõ mẫu khoáng vật kia có đặc tính gì, cũng có ý đồ muốn lợi dụng nó. Thermi Powder, ai đã lấy trộm địa huyết khoáng thạch vậy? Lô Miền suy nghĩ một hồi lâu vẫn không tìm ra kẻ tình nghi. Ngoại trừ trận chiến đối phó với cả William McBancy mấy hôm trước, cậu có lấy địa huyết khoáng thạch ra giao cho Franka. Tất cả còn thời gian lại đều cất nó trong căn phòng an toàn này, chưa bao giờ mang theo bên người, không đến mức bị người theo dõi. Đương nhiên, tên trộm kia có thể sử dụng bói toán hoặc lời tiên đoán để thu hẹp phạm vi, tìm kiếm lần lượt các căn phòng, cuối cùng mới tìm thấy vật phẩm mục tiêu. Giọng nói hùng hậu trùng trùng điệp điệp của Tommy Bordert chợt vang lên. Không biết. Không biết. Lô Miền trong lòng cả kinh. Bản thân đáp án này không có ý nghĩa gì, nhưng mà nó lại nói ra từ miệng của Tommy Bordert lại càng đại biểu nhiều ý nghĩa hơn. Tuy Tommy Bordert bị phong ấn bên trong cơ thể của Lô Miền, không cách nào biểu hiện sức mạnh của mình, nhưng mà chung quy, hắn vẫn là một thiên sứ. Thiên sứ lĩnh vực túc mạch, cho dù chỉ dựa vào ánh mắt và vận mệnh của Lô Miền, hắn vẫn có thể phát hiện ra dấu vết và vấn đề mà hầu như người phi phàm ở danh sách thấp đến trung không phát hiện ra. Mà hiện tại, hắn nói hắn không biết. Điều này chứng minh kẻ trộm mẫu địa huyết khoáng thạch kia tuyệt đối không đơn giản, nên mới có thể liên quan đến lực lượng ở tầng cao hơn. Nguồn gốc có thể là từ một tổ chức bí ẩn hoặc giáo phái tà thần nào đó. Cậu phải viết thư nói chuyện này cho cô Matasu biết. Dù sao cô ấy cũng từng dự đoán mẫu địa huyết khoáng thạch này có lẽ sẽ mang đến cho cậu một số chuyện không tốt. Kết quả, còn chưa gặp chuyện thì món đồ này đã bị đánh cắp. Vốn dĩ Lô Miền cũng không muốn làm phiền đến người nắm giữ lá bài Major Arcana. Đối với cậu mà nói thì mẫu địa huyết khoáng thạch này cũng không phải vật phẩm có giá trị gì. Phạm vi ứng dụng vô cùng hẹp. Mất rồi thì cứ mất thôi. Nhưng mà khi vấn đề trở nên quỷ dị hơn thì cậu càng không thể khinh thường được. Ở trong thế giới thần bí học, sơ sẩy một chút thường dễ dẫn đến bài học đẫm máu. Thẳng thắn mà nói thì hiện tại Lô Miền không hề tức giận vì bị mất đồ, cũng có động lực đi tìm viên đá bị mất kia trở về. Tuy nhiên mẫu địa huyết khoáng thạch kia có thể mang đến cho hắn những cuộc gặp gỡ nhất định, nhưng mà điều này vẫn quá mơ hồ, không rõ ràng, cũng không chân thật, không đáng để cậu coi trọng. Hơn nữa, cô ma thuật sư từng nói cuộc gặp gỡ kia có thể xui xẻo. Lô Miền lại cảm thấy mất món đồ này ngược lại giảm bớt một phần nguy hiểm. Cậu kiểm tra căn phòng an toàn một lượt, sau khi xác nhận tất cả bẫy dập đều không bị kích hoạt, chỉ mất mỗi địa huyết khoáng thạch thì ngồi xuống bắt đầu viết thư. Lúc này tiên sứ con rối bị triệu hồi tới, không còn lạnh như băng giống như lần trước, cũng không mang lại cảm giác áp lực bùng nổ. Chỉ vài phút sau, cô ma thuật sư phản hồi bằng một lá thư ngắn gọn. Chuyện này đúng là có vấn đề. Tôi cũng chẳng có cách nào xác định được kẻ trộm địa huyết khoáng thạch là ai. Nếu cậu không sợ thì có thể đi đến cửa của vũ trường Diffron, tùy tiện tìm một người đeo mắt kính một tròng ở mắt trái để hỏi. Cho dù không phải bọn họ làm thì bọn họ cũng có thể biết được kẻ tình nghi là ai. Nếu cậu cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm, vậy thì đợi thêm một thời gian nữa sẽ có người đến hỏi giúp cậu. Vũ trường Diffron. Cũng đúng, con đường kẻ lừa đảo có một danh sách tên là kẻ ăn trộm. Nhưng mà người đeo mắt kính đơn tròng này có thể khống chế tất cả kẻ trộm có liên quan đến sức mạnh siêu phàm sao? Lô Miền thầm lẩm bẩm. Trong cuốn sổ ghi chép vu thuật của Aura từng nói, kẻ ăn trộm là danh sách 9 trên con đường của thần, tiếp theo là bậc thầy lừa đảo, lên nữa là học giả giải bí mật. Lô Miền suy nghĩ một hồi, rốt cuộc quyết định sẽ chờ thêm một khoảng thời gian nữa, sẽ có người đến hỏi giúp mình. Dù sao cậu cũng không vội sử dụng địa huyết khoáng thạch. Chỉ cần nghĩ đến vũ trường Diffron thôi, nghĩ đến tên lừa đảo người quần đảo Monit đeo mắt kính đơn trọng, nghĩ đến đám tội phạm lừa đảo có cùng tạo hình với hắn, da đầu cậu không khỏi tê dần. Có thể không tiếp xúc thì cố gắng hết sức không tiếp xúc với cả bọn họ. Sau khi thiêu hủy tờ giấy viết thư, Lô Miền chuyển sự chú ý lên cuốn sổ ghi chép vu thuật của Aura và găng tay tra tấn còn để trong két sắt bảo hiểm. Căn phòng an toàn này đã không còn an toàn nữa, cần phải nhanh chóng đổi nơi cất giấu thôi. Tra tấn phải mang theo bên người, còn những thứ khác thì có thể mang theo thì mang theo, có thể bán thì bán, Nếu không thể thì tìm một căn phòng an toàn khác. Cuốn sổ ghi chép bùa thuật của Auda và vàng. Chà, cậu nên tìm và ký gửi vào két bảo hiểm của một ngân hàng lớn nào đấy. Hợp đồng thuê mượn ở nơi này hết thì sẽ không tiếp tục thuê nữa. Lô Miền nhanh chóng nảy ra một ý tưởng. Thật ra cậu vừa không có cách nào mang trên người, cũng không muốn bán đi. Ngoài trừ cuốn sổ ghi chép bùa thuật của Auda và vàng tích góp được, thì chỉ có 5 tấm da lông đã trải qua nghi thức là cần phải tìm một căn nhà khác để cất giữ. Đương nhiên, đối với cả bản thân cậu thì cũng cần phải chuẩn bị một căn phòng an toàn khác. Cân nhắc xong chuyện này, Lô Miền viết thư cho Hela. Cậu nói mình đã biết được vị trí đại khái của nước suối phụ nữ Samadia thông qua một kênh bí ẩn, mà người cung cấp thông tin yêu cầu cậu cũng phải tiến vào lòng đất, lấy cho họ một lọ nước suối phụ nữ Samadia. Viết đến đây, Lô Miền đột nhiên hơi nghi hoặc. Trong chuyện này có vẻ cậu cũng không cần phải trực tiếp tham dự. Cậu hoàn toàn có thể ủy thác cho Hela, nhờ cô ấy lấy thêm một lọ nước suối. Cô chính nghĩa cũng không thể tưởng tượng đến điểm này. Nhưng mà ý của cô ấy là muốn mình phải tự đến tầng thứ tư của hầm mộ ngầm. Theo đánh giá của cô ấy, nếu chỉ dựa vào một mình tiểu thư Hela thì xác suất tìm được nước suối phụ nữ Samadia cũng không cao. Phải có cậu đi theo giúp đỡ sao? Mình có gì đặc biệt? Ngoại trừ trên người có phong ấn một vị thiên sứ thì danh sách của mình không tính là cao. Danh sách của cô Hela cao hơn. Càng tới gần nước suối phụ nữ Samadia sẽ càng có nguy hiểm, càng dễ phát điên hơn. Cậu đi theo chịu trách nhiệm theo dõi trạng thái của cô ấy, kịp thời làm cô ấy tỉnh lại sao? Lúc trước mình còn cho rằng cô Hela ít nhất đã đạt tới danh sách 4. Nếu không, cô ấy cũng sẽ không nói cho mình có khả năng giải quyết vấn đề ở làng Cót Điền trước nghi thức buông xuống. Hiện tại xem ra, cô ấy chắc hẳn còn chưa trở thành bán thần. Nếu không, cô ấy cũng không có cách nào tiến vào tầng thứ tư của hầm mộ ngầm, chứ đừng nói là tới gần nước suối người phụ nữ Samadia. Hoặc trên người cô ấy có vật phẩm phong ấn cấp 1 hoặc vật phẩm thần kỳ tương đương với cả thánh nhân sao? Sau khi sắp xếp lại mọi chuyện một lần, Lô Miền cũng có một vài phán đoán đại khái. Cậu tiếp tục viết thư, lấy cớ là người cung cấp thông tin yêu cầu bày tỏ nguyện vọng tự mình đi vào ngôi mộ cổ kia. Sau khi thực hiện nghi thức triệu hồi, đầu lâu bằng bạc tinh khiết tản ra ánh sáng nhu hòa xuất hiện và mang lá thư đi. Không lâu sau, vị tiên sứ này mang thư hồi âm của Hela tới. Không thành vấn đề, chúng ta sẽ gặp nhau trước cánh cổng đế quốc tử vong vào 4 giờ chiều ngày mai. Lô Miền thở hắt ra, thân thể khẽ run lên, vừa hưng phấn cũng là vừa sợ hãi. Cậu luôn hướng đến mạo hiểm và thử nghiệm tinh thần, mà cảnh tượng đôi tình nhân biến mất quỷ dị trong hầm mộ ngầm để lại khắc sâu trong đầu cậu. Buổi sáng ngày hôm sau, tại số 11 phố Phào Tần, Lô Miền làm tròn chức trách đi tới biệt thự của Colonel Martin để báo cáo chi tiết buổi gặp mặt bá tước Bùi Phơ và thành viên của tổ chức Mèo Đen. Colonel Martin ngồi sau bàn làm việc với trạng thái tinh thần hưng phấn so với cả bình thường. Hắn vui vẻ nói: tuy chính cậu nói mình không có năng khiếu nghệ thuật, nhưng mà xuất thân của cậu quyết định cậu có thể trò chuyện với cả bọn họ hay không. Đấy cũng chính là nguyên nhân mà tôi phái cậu đi làm nhiệm vụ này thay vì Albert. Vốn dĩ tôi còn lo lắng cậu sẽ không thể hiện đủ sự hào phóng của mình, nhưng mà cậu làm rất tốt. Ngay trong lần đầu tiên đã tài trợ cho bọn họ 4.000 đồng phiếu. Ngụ ý của vị tướng quân của hội máu chữ thập sát này là Lô Miền và em trai của tác giả bán sách chạy nhất Aurali. Cho dù không có năng khiếu nghệ thuật, nhưng bình thường tai nghe mắt nhìn không thiếu những lời đồn xấu xí, ân oán tình cừu trong giới văn học và nghệ thuật. Điều tôi không hiểu chính là vì sao chơi trò kinh kích lại khiến cho tôi có cảm giác nguy hiểm. Tối hôm qua tôi còn mơ thấy ác mộng mấy lần. Lô Miền đi thẳng vào vấn đề. Đó là bởi vì Bùi Phơ khá giống với cả vị tổ tiên Vermont kia của hắn, là có mối liên hệ huyết thống chặt chẽ, cho nên khi cử hành nghi thức có thể lược bỏ rất nhiều bước quan trọng. Vị tổ tiên này của hắn đã biến thành ác linh rồi sao? Trải qua mấy trăm năm mà vẫn có thể nhận được hiến tế. Lô Miền không đề cập đến nội dung mà ngài ca đã giải thích, chỉ dùng góc nhìn của người bình thường để phỏng đoán. Gardner Martin nghiêm túc nói: đây chính là việc mà cậu phải tiếp cận Bùi Phơ để điều tra. Yên tâm đi, cậu chỉ cần 2-3 ngày liên tiếp không tham dự trò chơi kinh kích kia thì ngoại trừ một vài cơn ác mộng cũng chẳng để lại di chứng gì cả. À, cậu phải luôn giữ vững loại trực giác nguy hiểm này, đừng để mình trở thành vua. Ngoài Bùi Phơ ra thì cậu càng dễ trở thành vua hơn người khác đấy. Nếu cậu không có lòng tin vào lựa chọn của mình, thì hãy để Bùi Phơ chọn trước. Hội chữ thập máu và sắt muốn tìm ra tung tích của Vermont Salon đã mất tích bí ẩn mấy năm trước sao? Hả? Tại sao trước đó anh không nói cho tôi biết mối nguy hiểm từ trò chơi kinh kích này và nhắc nhở tôi đưa ra lựa chọn cuối cùng như nào chứ? Lô Miền nghi ngờ. Lúc trước Gardner Martin không nói là muốn lợi dụng mình xác nhận một điểm quan trọng nào đấy. Buổi chiều, khoảng cách đi tới bên dưới nền đất khu ca kịch viện của Chia không tính là quá xa. Chỉ cần đi xuyên qua một khe hở bí mật là có thể tới mỏ đá rỗng bỏ hoang kia. Franca và Jenna đều đeo mặt nạ che khuất nửa mặt lại một lần nữa, đi gặp vị vu sư mặc áo choàng đen kia. Hắn chính là người ủy thác điều tra vụ người trong cửa tu viện thâm cốc bị mất tích. Franca nhìn quanh một vòng, rồi nhìn về phía người đàn ông có cách ăn mặc như vu sư kia, cố ý dùng giọng khàn khàn nói. Chúng tôi đã đi điều tra vụ án của người trong cửa tu đạo viện bị mất tích và có một vài thu hoạch muốn trao đổi bí mật với anh. Người đàn ông kia im lặng 10 giây, sau đó gật đầu nói. Được. Người chủ trì đeo mặt nạ xương cốt bằng sắt lập tức dẫn người đàn ông này và Franca Jenna đi vào một phòng trò chuyện được cố ý ngăn cách bên cạnh mỏ đá rỗng bỏ hoang. Còn một giờ đồng hồ nữa là đến giờ hẹn nhau. Lô Miền xách theo chiếc đèn đất đèn tiến vào lòng đất Chi Ơ ở bên dưới khu chợ.